Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, linh căn kiểm tra. Nhìn Lộ Vân Tiêu hoảng hốt dáng vẻ, hắn quyết định lại cho một tái thống kích. Nếu như cái kia cứu hàng giả vốn là tu sĩ lời nói, ngươi coi như trở thành cứu hàng giả cũng đánh không lại hắn, chỉ là uổng phí chôn vùi sinh mệnh mà thôi. Lộ Vân Tiêu cắn răng, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, ta năm nay 15 tuổi, có phải hay không còn có thể tiến hành linh căn kiểm tra? A, ngươi còn không có tiến hành linh căn kiểm tra. Vân Phi Dương có chút mê mang, theo lý tới nói tu chân giới người bình thường, rất nhiều 6 tuổi liền sẽ đi kiểm tra, 10 tuổi kiểm tra coi như ít. Ta, vốn dĩ 10 tuổi thời điểm đi, thế nhưng là khi đó phụ thân có thương tích trong người, vẫn không có đi. Lộ Vân Tiêu hồi ước nói, kỳ thật hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ có linh căn, liền không có cưỡng cầu, chỉ là vừa mới, hắn bỗng nhiên đã cảm thấy, mặc kệ có hay không, tóm lại muốn kiểm tra một chút mới biết được, vạn nhất có đâu, hắn nếu là vẫn luôn bất trắc, chẳng phải là liền từ bỏ cấp phụ thân cơ hội báo thù. Vân Phi Dương đột nhiên muốn nói cái gì, bên tai truyền đến Khinh Vũ truyền âm, ta chỗ này có giản dị bản linh căn khảo thí thạch, ngươi qua đây lấy một chút. Sư tỷ làm sao lại biết hắn cần linh căn khảo thí thạch? Đáy lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là cùng Lộ Vân Tiêu nói, ngươi chờ một chút, sư tỷ ta nơi nào có giản dị bản linh căn khảo thí thạch, ta cầm tới cho ngươi đo một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Lộ Vân Tiêu nhìn Vân Phi Dương rời đi bóng lưng, đáy mắt hiện lên một tia ghen tị, tiếp tục hơi nhếch khóe môi lên, trên thế giới vẫn là nhiều người tốt a. Vân Phi Dương là, trong thôn mọi người cũng thế. Vân Phi Dương bạch chạy đến nhà trưởng thôn, liền thấy nhà mình sư tỷ trước mặt nổi lơ lửng hai thứ. Vân Phi Dương, sư tỷ, ngươi làm như vậy không tốt. Khinh Vũ, ai bảo tiểu Phi Dương còn sẽ không kết giới. Vân Phi Dương, đây cũng là Phong Quỳnh Môn một đại truyền thống, thừa dịp bọn tiểu bối còn sẽ không dùng kết giới pháp quyết thời điểm, liền tùy ý nhìn trộm. Khinh Vũ đem giản dị linh căn khảo thí thạch phóng tới Vân Phi Dương trên tay. Khảo thí thạch này chỉ có thể kiểm tra có linh căn hay không, không thể kiểm tra ngũ hành. Được rồi, Vân Phi Dương đứng tại chỗ gật đầu. Ngươi tại sao còn chưa đi? Sư tỷ, ngươi còn không có nói cho ta dùng như thế nào đâu. Ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, ngươi trước rót vào một đạo linh lực, sau đó để bị kiểm tra người. Cầm linh thạch đợi một hồi liền tốt. Phát sáng nói chính là có linh căn, không phát sáng nói chính là không có. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, thế mà đơn giản như vậy. Vân Phi Dương lần nữa chạy trở về Lộ Vân Tiêu nhà nóc nhà. Ây, ngươi cầm. Vân Phi Dương đem khảo thí thạch rót vào linh lực sau, chiếu vào nhà mình sư tỷ như vậy, đem khảo thí thạch bỏ vào Lộ Vân Tiêu trên tay. Hai người thả nhẹ hô hấp, đưa mắt nhìn khảo thí thạch trên. Cái kia không lớn khảo thí thạch đặt ở Lộ Vân Tiêu trên tay, lại có vẻ ngoài ý muốn lớn. Rõ ràng không có cái gì trọng lượng, Lộ Vân Tiêu lại cảm giác chính mình muốn bắt không được, tay đều đang run rẩy, giống như sơ ý một chút khảo thí thạch liền sẽ rơi trên mặt đất. Hai người đợi một hồi, khảo thí thạch kia động cũng không động. Lộ Vân Tiêu trên mặt hiện lên rõ ràng thất vọng. Quả nhiên, người ủng có linh căn ngàn dặm chọn một, ta làm sao có thể sáng lên. Ngay tại hai người coi là sẽ không sáng thời điểm, khảo thí thạch kia thế mà sáng lên, tựa như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, lập tức chiếu sáng Lộ Vân Tiêu toàn bộ thế giới. Vân Phi Dương nghi hoặc nhìn khảo thí thạch, vì sao lại lâu như vậy mới sáng a? Kém một chút liền lầm cha. Lộ Vân Tiêu giờ phút này đã nghe không được Vân Phi Dương nói cái gì, chỉ biết là cười ngây ngô. Mà Vân Phi Dương cũng theo nhà mình sư tỷ truyền âm bên trong biết đến đáp án. Sư đệ, là ngươi rót vào linh lực quá yếu ớt, thì ra đây hết thảy đều là hắn nguyên nhân. Sư đệ, dùng ngươi ngọc bài cho hắn đánh lên ấn ký, chứng minh có được linh căn, về sau có thể tùy thời đi xông chúng ta Phong Quỳnh môn vấn thiên thê. Vân Tiêu, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Phong Quỳnh môn? Vân Phi Dương hỏi. Tất nhiên, Lộ Vân Tiêu gật gật đầu. Mặc dù tán tu tự do tự tại vô câu vô thúc, nhưng là môn phái tu sĩ tài nguyên càng nhiều, an toàn cũng có bảo hộ. Huống chi Phong Quỳnh môn vẫn là bát đại đỉnh cấp môn phái một trong. Ta giúp ngươi làm ấn ký, về sau ngươi liền có thể đi xông chúng ta Phong Quỳnh môn vấn thiên thê. Lộ Vân Tiêu gật gật đầu. Vân Phi Dương cầm ra bản thân song sinh ngọc bài, dẫn động trong đó thuộc về mình mạng văn, cấp Lộ Vân Tiêu đánh lên ấn ký, chứng minh người này là Phong Quỳnh môn nhìn tốt. Lúc này đang nhìn Vân Phi Dương khinh vũ, kém chút không có bị linh hạt dưa cấp nghẹn chết. Sư đệ thế mà dẫn động mạng văn đánh ấn ký, dẫn động ngọc bài liền tốt, dẫn động mạng văn, đó chính là đánh lên sư đệ ấn ký a. Xong đời, sư đệ sau khi biết chân tướng có khóc hay không? Khinh vũ một mặt phức tạp nhìn trong gương không hề hay biết hai người. Nàng quyết định vẫn là giả bộ như không biết tốt. Dù sao tính sai loại chuyện như vậy cũng không ngừng sư đệ chính mình. Nhiều năm sau biết chân tướng sự tình Vân Phi Dương, liền muốn bóp chết cái này nhìn đáng tin cậy trên thực tế 10 phần không đáng tin cậy sư tỷ. Không hiểu cho mình định cái, thông gia từ bé, còn đi. Đồng dạng tại khác trên người một người đánh lên chính mình mạc văn ấn ký. Có hai loại tình huống. Một loại là muốn đem ôm nhập bảo vệ cho mình vòng. Thậm chí nói là đạo lữ mới có thể đánh lên ấn ký. Một loại là tu sĩ có hết sức coi trọng nhân tuyển. Muốn thu làm đệ tử mới có thể đánh lên chính mình độc hữu ấn ký. Phòng ngừa người khác cướp người. Chẳng qua nếu như cái này đệ tử hết sức ưu tú, liền xem như đánh lên ấn ký cũng sẽ bị cướp. Ngược lại cũng không phải nghiêm trọng như vậy chuyện. Đợi đến sau Vân Phi Dương biết, cũng tùy thời có thể biến mất ấn ký. Lúc này một đạo lưu hành theo Vân Phi Dương cùng Lộ Vân Tiêu đỉnh đầu bay qua. Nhìn, là lưu tinh. Vân Phi Dương hưng phấn chỉ vào hiện lên lưu tinh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Nhanh, Vân Tiêu, nhanh cầu nguyện. Nói chính mình nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện. Dài dòng văn tự nói một tràng. Lộ Vân Tiêu bị Vân Phi Dương cảm xúc lây nhiễm. Có lẽ hạ nguyện vọng trong lòng. Hy vọng hết thảy có thể mạnh khỏe. Vân Phi Dương cầu nguyện xong, mở mắt ra nhìn vô biên tinh không. Không khỏi cảm thán, thế giới này tinh không là thật xinh đẹp, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều không cảm giác ngán. Trong lúc nhất thời tinh thần linh hoạt kỳ ảo, bỗng nhiên một cỗ mãnh liệt linh khí dao động tại Vân Phi Dương trên người chợt lóe lên. Lộ Vân Tiêu một mặt nghi hoặc nhìn Vân Phi Dương, vừa mới, phát sinh cái gì rồi? A, cái kia a, ta tu vi tiến giai. Vân Phi Dương không để ý nói. Giờ phút này khinh vũ yên lặng buông xuống trong tay linh hạt dưa. Nàng sợ lại nhìn như vậy xuống dưới, sớm muộn đem chính mình cấp nghẹn chết. Ai nhìn cái ngôi sao có thể đem chính mình cấp nhìn vào dai. Lộ Vân Tiêu nói chờ cuối năm lại đi Phong Quỳnh môn tiến hành thử thách. Ước chừng đáy lòng của hắn cũng biết, phụ thân hắn năm nay đoán chừng rất khó vượt qua được. Vân Phi Dương ở đây chờ đợi 3 ngày, Lộ Vân Tiêu phụ thân hôn mê 3 ngày, thần trí không rõ, có thể nói nếu không phải còn có yếu ớt tiếng tim đập, đều để người coi là đã ngủ chết rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.